Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 262, Hậu Nghệ Xạ Nhật. 10 Kim Ô Kéo Bất Động Khoa Phụ, Đại Phong có thể, liền gặp Cửu Thiên Cương Phong gào thét mà ra, hóa thành một đạo thông thiên gió lốc, đem Khoa Phụ bọc lấy, cuốn về phía không trung. Không được, nhìn xem mình dần dần rời đi mặt đất. Khoa Phụ trong lòng biết không tốt, vội vàng gọi quay về Đào Mộc Trượng, vận đủ khí lực, hướng phía trước hung hăng vung xuống. Vu tộc nhục thân, có thể xưng hồng hoang đệ nhất, nó khí lực, tự nhiên cũng là thứ nhất. Tại Khoa Phụ cái kia một trượng phía dưới, hư không vỡ vụn, ngũ hành hủy diệt, âm dương không còn, địa hỏa thủy phong xen lẫn mà ra. Khí tức hủy diệt không ngừng kích động, trực tiếp đem Cửu Thiên Cương Phong quấy thành mảnh vỡ. Bất quá, thật vất vả đem Khoa Phụ nâng lên. 10 Kim Ô như thế nào lại nhường hắn một lần nữa trở về mặt đất. Nắm lấy cơ hội, 10 Kim Ô thôi động Thái Dương Thần Kính, hướng mặt đất đánh tới. Xung quanh núi sông bất quá vật tầm thường, không có Khoa Phụ trấn áp, làm sao có thể cản Kim Ô thần uy. Trong khoảnh khắc, vạn dặm núi sông liền là hóa thành cho bụi. Mà không đại địa gia trí, Khoa Phụ lực lượng lập tức giảm lớn, lại không có sức chống cự mãnh liệt mà đến Thái Dương chân hỏa. Bất quá một lát, trên thân liền bị thiêu đến cháy đen một mảnh, chật vật không thôi, chung quy là Đại La Kim Tiên, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, trừ nhường Khoa Phụ nhục thân bị hao tổn bên ngoài, hoàn toàn không tổn thương được hắn căn bản. Muốn dùng cái này đem hắn đánh giết, còn xa xa không đủ. Vu tộc mọi rỡ, để ngươi phách lối. Nhìn thấy Khoa Phụ chật vật không chịu nổi dáng vẻ, 10 Kim Ô rất là đắc ý, xoay đầu lại hướng Đại Phong nói. Đại Phong, ngươi mau đem cái này mọi rỡ định trụ, để cho chúng ta vận dụng bí bảo, đem nó đánh giết. Thân là thiên đế chi tử, 10 Kim Ô chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Chỉ là lúc trước bị chuẩn đề mê tâm, hoàn toàn không nhớ ra được việc này. Bây giờ từng bước tỉnh táo lại, ngược lại là nghĩ đến mình một thân pháp bảo. Tốt, lên tiếng, Đại Phong lấy ra một xanh sắc phướn dài, hướng phía Khoa Phụ liên tục vung lên. Cái này phướn dài, tên là Tiên Thiên Phong Linh Cờ, là Đại Phong xen lẫn linh bảo. Phần thuộc tiên thiên, đứng hàng thượng phẩm, có thể phát tiên thiên thần phong. Uy lực vô tận, tiên thiên thần phong gào thét mà ra, hóa thành từng đạo màu xanh xiềng xích, đem Khoa Phụ một mực khóa lại, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy. Điện hạ nhanh chóng động thủ, cái này Khoa Phụ đại vu thực lực bất phàm, ta kiên trì không được bao lâu. Ngăn chặn Khoa Phụ, Đại Phong vội vàng hướng 10 Kim Ô nhóm hô, cùng là Đại La Kim Tiên. Nếu là không có thập nhật phần thiên trận tương trợ, Đại Phong cùng Khoa Phụ ở giữa, ai áp chế ai còn nói không chừng đây. Ha ha, đi chết đi, nhe răng cười một tiếng. Lớn Kim Ô lấy ra một cây màu bạc thần châm, hướng phía Khoa Phụ hung hăng đâm tới. Ngân châm kia phía trên, lưu chuyển lên tiên thiên thái âm bản nguyên khí, phóng xuất ra kinh người hàn ý, như có thể đông kết thiên địa. Đây là thái âm băng phách thần châm, Hy Hòa dùng thái âm tinh bản nguyên chế tạo thành trí bảo, ẩn chứa thái âm chi đạo, có thể đông kết vạn vật, phong sát hết thảy sinh cơ. Như thế bảo vật, cách mỗi 100 triệu năm mới có thể luyện ra một cây, là hồng hoang ít có bảo vật, có thể giết Đại La Kim Tiên. Tại thái âm băng phách thần châm trước mặt, Vu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, hoàn toàn đã mất đi nó tác dụng vốn có, tựa như vải rách, tùy tiện liền bị đâm thủng. Một nháy mắt, Khoa Phụ biểu lộ ngưng kết, toàn thân cứng ngắc, bị đông cứng thành băng điêu. Có kinh khủng tiên thiên hàn ý tỏa ra, đem hắn trên người sinh cơ đều xóa bỏ. Sau đó, tiên thiên hàn ý lan tràn mà lên, đem Khoa Phụ tiên thiên bất diệt chân linh cũng cùng nhau xóa bỏ. Như thế, một đời đại vu, uy chấn hồng hoang cường giả, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vẫn lạc tại nơi này. Điện hạ, Khoa Phụ bị giết, Vu tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. chúng ta hay là sớm đi rời đi cho thỏa đáng, miễn cho xảy ra bất trắc. Đại địa là Vu tộc địa bàn, ở đây giết Vu tộc đại vu, chờ Vu tộc cao thủ chạy đến, các thần muốn chạy đều chạy không được, chỉ có một con đường chết, ai cũng cứu không được bọn hắn. Thiên đình, nhất định phải lập tức trở về thiên đình, chỉ có trở lại nơi đó, bọn họ mới xem như an toàn. Bất quá, còn chưa chờ bọn họ có hành động, hư không bên trong, bỗng nhiên phóng tới một chi màu đen vũ tiễn, trực tiếp xuyên thủng tam kim ô, đem hắn tại chỗ bắn giết. A, chấm ngoặc kép, tam đệ, tam ca, là ai, cái này đột nhiên lúc nào tới một màn. Nhìn ngốc mọi người tại đây, một lát sau, chúng kim ô mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, vành mắt đều nứt gầm thét lên, mà đổi thành một bên. Đại Phong mặt soát một cái liền trợn nhìn, tam kim ô chết rồi, con trai của thiên đế vậy mà chết rồi, liền chết tại hắn trước mặt, đây thật là chọc thủng trời đại sự. Hậu Nghệ, người đáng chết a. Kim ô không nhận ra màu đen vũ tiễn lai lịch, nhưng nhiều năm cùng Vu tộc tiếp xúc, Đại Phong như thế nào sẽ không nhận ra vật này lai lịch. Cái kia mũi tên là Huyền Minh mũi tên, chính là Đại Vu Hậu Nghệ thiếp thân chí bảo. Thân phận của người đến không cần nói cũng biết, chính là Vu tộc cường đại nhất vu một trong Hậu Nghệ. Từ yêu tộc thành lập tới nay, Hậu Nghệ trên tay không biết nhiễm bao nhiêu yêu tộc máu, liền yêu thần đều có mấy tôn vẫn lạc tại nó tay. Hắn là đại la bên trong chí cường giả, là chuẩn thánh phía dưới đứng đầu nhất đại la kim tiên. Hậu Nghệ tên có thể khiến vô số yêu tộc sợ hãi. Phốc, lại một chi màu đen vũ tiễn hiển hiện, đem tứ kim ô xuyên thủng, mang đi hắn sinh mệnh. Đây là Hậu Nghệ đối với Đại Phong đáp lại. Thiên đế chi tử lại như thế nào, dám giết ta Vu tộc đại vu, đồng dạng phải chết. A, hỗn trướng a. Đại Phong cảm thấy mình sắp điên, tại hắn trước mắt con trai của thiên đế lại chết một cái. Hậu Nghệ muốn làm gì, là muốn ép yêu tộc đối với Vu tộc toàn diện khai chiến sao? Sự tình đi đến một bước này, Đại Phong trong lòng minh bạch, liền xem như trở lại thiên đình, đế tuấn cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng liều chết đánh một trận, vì đám tiểu kim ô tranh thủ một chút hy vọng sống, để cầu đế tuấn khoan thứ, trong tương lai đem hắn phục sinh. Hậu Nghệ, ta và ngươi liều, cảm thấy có quyết định. Đại Phong thiêu đốt mình hết thảy, lấy đổi được không gì sánh kịp lực lượng, hướng phía Hậu Nghệ đánh tới. Hậu Nghệ, cái kia thế nhưng là 10 đại yêu thần cấp bậc nhân vật, hoàn toàn không phải hắn Đại Phong có thể so. Muốn tại hắn trong tay cứu người, chỉ có dùng mệnh liều. Điện hạ mau trở lại thiên đình, nơi đó có bệ hạ tại, tất nhiên có thể hộ đến các ngươi. Chấm ngoặc kép, tại phóng tới Hậu Nghệ đồng thời, Đại Phong cũng không quên nhắc nhở. Chỉ là, hắn nói vừa nói còn chưa nói xong, lại có 2 cái kim ô bị Hậu Nghệ bắn giết. Đi a, chấm ngoặc kép, bi phẫn hét lớn một tiếng. Đại Phong đem ngay tại ngây người đám tiểu kim ô tỉnh lại. Đi mau a, hướng thiên đình chạy. Lúc này, kim ô nhóm rốt cuộc biết sợ. 4 vị huynh đệ chết thảm, để bọn hắn phẫn nộ đồng thời, cũng sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Đã bọn họ sẽ chết, vậy mình đâu? Dùng mình một cái, kim ô nhóm vội vàng chấn khởi 2 cánh, hướng thiên đình nhanh chóng bay đi. Trốn, mau trốn, chạy trốn tới thiên đình, nhường phụ hoàng vì bọn họ báo thù. Giờ phút này, kim ô nhóm trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hừ, còn muốn đào tẩu, quả thực là đang nằm mơ. Giết ta Vu tộc đại vu, phá hư hồng hoang thế giới, giết hại hàng tỷ sinh linh. Chấm ngoặc kép, cái này từng cọc sai lầm, đều muốn các ngươi lấy mạng mới có thể trả lại. Thấy kim ô muốn trốn, Hậu Nghệ lạnh giọng nói. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.